Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, ngày 9 tháng 9. Tết Trung Cửu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, meo, tướng quân rất không biết làm sao, bị Giao Kiều Kiều ôm, chỉ có thể nói đối với đứa bé, tướng quân vẫn là rất biết nhẫn nại. Nóng nảy thượng hạng không thiếu. Kiều Kiều, đừng khi dễ tướng quân. Ba, Kiều Kiều, sẽ không khi dễ tiểu hôi hôi. Tiểu hôi hôi ở Kiều Kiều trong ngực. Thật biết điều ngoan nha. Lúc nói chuyện, khăn Hada ở lại tướng quân trên thân thể. Cái này làm cho tướng quân dùng ánh mắt cầu trợ. Nhìn về phía cách đó không xa Nhan Như Ngọc. Kêu meo meo meo. Đáng tiếc Dịch Tiểu Phi lại nữa. Tướng quân cũng không có trao đổi người. Giao Như Long nhìn mình con gái, mặt đầy cưng chiều về. Thoáng một cái 3 năm thời gian, con gái mình cũng 3 tuổi. Hơn nữa Kiều Kiều thiên tư mới là kinh khủng nhất. 3 tuổi đã có thần cấp cao thủ thực lực. Hết thảy các thứ này vẫn cùng Giao Như Long hắn năm đó lấy được đồ có liên quan. Hơn nữa từ nhỏ Giao Như Long liền đối với Kiều Kiều thua động thiên địa linh khí. Ở thể chất, ở viên, Kiều Kiều cũng đã rất cường hãn. Ông nội, lúc này Dịch Thiên Lang tới. Kiều Kiều ôm tướng quân, giống như Dịch Thiên Lang bên kia chạy nhanh tới. Nhà ta Kiều Kiều cái này một miệng khan ha đa. Muốn xoa một chút, đem Kiều Kiều bế lên. Cách một đời thân thiết hơn. Mà Kiều Kiều tựa vào Dịch Thiên Lang trên vai, cười rất vui vẻ, Như Long, cẩn thận một chút người Hải Giao tộc, bọn họ nhưng mà đem ngươi làm cái đinh trong mắt. Cha, yên tâm đi, bọn họ không động thủ, ta cũng sẽ không động thủ. Huống chi bên này, cũng không phải giao thủ địa phương, bọn họ nếu là đi trước động thủ, thua thiệt là bọn họ. Giao Sa Thiên 3 người đã chết. Đối với Hải Giao tộc, mặc dù Giao Như Long vẫn là rất tàn nhẫn, nhưng có ít thứ là nên buông xuống. Vì mình con gái, cũng vì đại ca Dịch Tiểu Phi, ít nhất hắn không sẽ chủ động đi trêu chọc Hải Giao tộc. Bất quá những tên kia, muốn lần nữa tổn thương người bên cạnh hắn, vậy Giao Như Long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người biết liền tốt, ta mang Kiều Kiều đi qua. Mấy ngày nay, người có lẽ muốn mệt mỏi một chút, an bài chuyện bên này. Không có sao, ta vẫn chờ đại ca. Ở nơi này đỉnh Thái Sơn, đại triển thần uy đâu? Giao Như Long cười một tiếng. Trận chiến này hắn đối với Dịch Tiểu Phi có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì là ở trên núi Long Đường, hắn ở trước đây không lâu liền gặp mặt qua Dịch Tiểu Phi. Một lần kia gặp mặt, Dịch Tiểu Phi chỉ một cái liếc mắt sẽ để cho hắn tâm thần run run. Cái loại đó vô hình trung cảm nhận được uy thế, cho dù là Giao Như Long đều có một loại muốn sùng bái cảm giác. Hai chân cũng không nghe sai khiến. Cái này ở từ trước đều là không có phát sinh qua sự việc. Có thể gặp mình đại ca ở nơi này sấp xỉ trong 3 năm, đã tăng lên tới kinh khủng bực nào đến nước. Đối với sinh huyền cảnh, chân chính biết rõ, Giao Như Long rất ít, nói thật cũng không biết, rốt cuộc có hay không bước vào sinh huyền cảnh, nhưng tuyệt đối có năng lực cùng sinh huyền cảnh đánh một trận. Vạn chúng mong đợi, mùng 9 tháng 9, Tết Trung Cửu, rốt cuộc đến, ở phía trước một ngày, rất nhiều người đều không từng ngủ, bởi vì là trận chiến này hưng phấn. Để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Bọn họ trong nội tâm nóng nảy trình độ có lẽ cũng cao hơn ra người trong cuộc. Cái này kêu là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Làm sáng sớm vậy, ánh mặt trời chiếu xuống lúc tới ở đỉnh Thái Sơn ở trên, không có người nào phát hiện. Ở đó phía trên nhất nhọn trên đá thì đã đứng một người, một cái mái tóc dài màu trắng đã rủ đến bên hông ông già. Người này cả người xanh lơ trường bào màu xám cho tiên cốt chi tương, đứng ở vậy nhọn trên đá, bị một đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Hải giao tộc lão tổ tông, giao thiên huyền long, hôm nay có thể người xuất hiện, hơn nữa còn là tuổi tác như vậy. Không thể nghi ngờ chính là hôm nay hai người nhân vật chính một trong giao thiên huyền long. Hơn nữa không ít người cảm nhận được một cổ mục nát giống vậy hơi thở. Đây là năm tháng dưới tích lũy, một cái lão quái vật, nếu là 100 năm một đời, vậy hắn thực lực đã dòng dã trải qua 8 đời lâu, 8 đời thân, đến sắp mục nát lúc này xem phai nhạt sống chết, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Bất quá hải giao tộc tình huống, đúng là không cần lạc quan, chủ yếu vẫn là ở dịch tiểu phi trên người tổn thất. Quá lớn, vô địch tôn giả cảnh chết đi cũng được đi. Còn có ba tổ, ba vị 10 lần chiến lực, có hy vọng bước vào sinh huyền cảnh. Cái này ba người chết đi, thật sự là hải giao tộc khó có xóa nhòa đâu. Xuất hiện, hắn chính là giao thiên huyền long, là huyền long lão tổ, người hải ngoại dị tộc, phổ biến nguyện ý gọi là giao thiên huyền long, là huyền long lão tổ. Bất kể như thế nào, đây là một vị sinh huyền cảnh đại năng tồn tại, không thể coi thường. Hắn nếu là ra tay, chém chết 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh, tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhàng sự việc. Ở bên này người, cây bản không có ai biết huyền long lão tổ đến, nhưng âm thầm ở Thái Sơn trong, giống nhau sinh huyền cảnh, ở đêm qua cũng đã biết được. Chẳng qua là loại chuyện này, không cần nhắc nhở, hôm nay trận chiến này mới là mấu chốt nhất. Ở đó đỉnh Thái Sơn phía trên nhất, chỉ có huyền long lão tổ một người, mà tụ tập người, chỉ có thể xa xa xem chừng. Huyền long lão tổ đã xuất hiện, hôm nay chỉ còn lại một vị khác. Hôm nay nhân vật chính, long vương dịch tiểu phi. Bất quá trận chiến này, không biết lúc nào tiến hành. Dẫu sao chi là ước định mùng 9 tháng 9, ở Tết Trung Cửu ngày này, Thái Sơn chung quanh thiên địa linh khí đều là hướng vậy huyền long lão tổ chỗ ở nhọn trên đá hội tụ đi. Gió lớn từng cơn thuộc về huyền long lão tổ, vậy rủ xuống bên hông mái tóc dài, không ngừng bay múa. Bất quá huyền long lão tổ một mực ở nhắm trong mắt. Bất quá theo thiên địa linh khí hội tụ, ở trên bầu trời cao trong, dị tượng liền liền, nhất là hội tụ nổi lên giao chín đầu hư ảnh. Đây là hải giao tộc tổ giống như thân, chẳng qua là giao chín đầu hư ảnh ở huyền long lão tổ bên này là như vậy dễ như trở bàn tay. Vậy giao chín đầu tựa hồ là đang gầm thét trong vậy, toàn bộ Thái Sơn cũng có thể nghe được cái này thanh âm. Lão này giao như long ánh mắt chặt chẽ nhìn huyền long lão tổ. Hắn cho dù là người hải giao tộc, năm đó ở hải giao tộc trong, bởi vì là trời tự yêu nghiệt quan hệ, cũng chỉ là thấy qua cái này huyền long lão tổ một lần. Bất quá một lần kia, huyền long lão tổ cho hắn cảm giác vẫn là có nơi sinh cơ. Chẳng qua là lần này, cho dù là cách nhau khoảng cách xa như vậy, để cho giao như long có một loại rất cảm giác đặc thù. Sinh cơ trôi qua, huyền long lão tổ hẳn là chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không như vậy. Tiểu bối, tới sao? Mà ở đó nhọn trên đá, vốn là nhắm mắt huyền long lão tổ, chậm rãi mở ra đôi mắt. Cái này hai mắt mở ra, mắt thần ố vàng, thậm chí là rất là đục ngầu, lầm bầm mở miệng nói, ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa đi. Mà ở đỉnh Thái Sơn một bên khác, ngày đó khung trong, có một người biến ảo bóng người, lấy một loại quỷ dị tốc độ đến, lôi minh cuồn cuộn, vậy lôi minh chi âm, tương đương có thính giác lên lực trùng kích, ti kiêu trấn quốc Long Vương, dịch tiểu phi tới, mùng 9 tháng 9, Tết Trùng Cửu, đỉnh Thái Sơn trận chiến này, chống trận hoàn toàn đánh vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http